Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 297. Tiến vào ao lau sậy, hơn 10 tên chiến sĩ phân tán ở 500 mét vuông viên phạm vi bên trong. Mật độ không hề cao, vì cân nhắc an toàn, là 3 người kết hội tạo thành tiểu đội ở bên trong siêu tầm. Gặp phải nguy hiểm tình huống, còn có thể kịp thời cứu viện. Bất quá lần này, tựa hồ thật phiền toái. Nếu là gấu lớn ở là tốt, trực tiếp dùng tường đất thuật cầm người đỉnh đi ra. Mau à, bát, đừng buông tay, đồ đằng lực, bảo vệ thuẫn à, không mở được à, có đồ lại đem ta đi xuống hút. Ngoặc kép, đường binh chạy tới xảy ra chuyện địa điểm thời điểm. Đang thấy được một người chiến sĩ ở vũng bùn bên trong vùng vẫy, đã bị chôn ở nửa người, còn đang không ngừng chìm xuống. Chân dài đang cầm một chi trường thương định cầm hắn kéo lên. Tình huống hết sức nguy cấp, bắt đừng buông tay, trên mình đừng động đánh. Đường binh chạy tới sau đó hét lớn một tiếng, Long Vu đại nhân, đừng nói chuyện. Đường binh cắt đứt bọn họ, đóng băng thuật. Vận chuyển chân khí dưới, băng long tiền bối đóng băng thuật thi triển ra, trực tiếp cầm vũng bùn chung quanh 4 đến 5 mét chu vi cho băng che lại. Lần này tốt lắm, đang rơi xuống chiến sĩ cũng không đi xuống, cả người bị đông cứng cục băng bên trong, còn ngớ ra làm gì? Đi mấy người cầm hắn cho moi ra à? Vẫn chờ băng hóa à? Nhìn ngẩn ra mấy người chiến sĩ, đường binh giống lên một giọng, mau cứu người, ta nơi này có cái sẻng. Chân dài từ túi đựng đồ chính giữa cầm ra đào cạm bẫy dùng sẻng công binh. Bắt đầu đào người, đóng băng thuật thi triển sau đó. Vũng bùn bên trong chiến sĩ trên căn bản là sinh mạng vô ngại. Còn như đóng băng thuật đóng băng tổn thương, ở đường binh tận lực dưới sự khống chế, nên vấn đề không lớn. Hơn nữa chiến sĩ đồ đằng lực còn có thể cho mình thêm một tầng bảo vệ. Moi ra thì cũng không có sao. À, rốt cuộc lại nữa dùng băng long tiền bối đóng băng thuật làm tủ lạnh dùng. Vậy rốt cuộc dùng tới cứu người. Đường binh âm thầm cảm thán. Hồi tưởng mới vừa rồi thi triển đóng băng thuật cảm xúc. Ta mới luyện khí kỳ đỉnh phong. Là có thể ung dung đóng băng 10 mét làm bán kính một mảng lớn khu vực. Cứ việc ta không biết đóng băng thuật đang đối với địch bên trong có gì chỗ dùng, nhưng vẫn là thật tốt nắm giữ đi. Nói không được ngày đó ta cũng có thể đạt tới dưới cơn nóng giận đóng băng ngàn dặm tiêu chuẩn. Bên này ra sức bọn họ đang đào người, đường binh nhưng đối với cái này vũng bùn sinh ra hứng thú. Cũng không phải đối với vũng bùn có hứng thú, mà là đối với vũng bùn chính giữa trưởng giả thực vật sinh ra hứng thú. Vũng bùn ở giữa thực vật chính là nổi tiếng lúa nước. Cứ việc cái này vũng bùn bên trong các loại cỏ dại dã rau không thiếu, có thể vẫn là có gần 100 bụi cây lúa nước lớn ở chỗ này. Bất quá nhìn xem bông lúa lên vậy lưa thưa hạt giống, đường binh cũng biết cái này một mảnh lúa nước cuộc sống gia đình tạm ổn qua được cũng không tốt lắm, bởi vì bông lúa lên những cái kia thành thục hạt thóc đã bị các loại loài chim cho mổ ăn. Thầm nói đáng tiếc, đồng thời đường binh cẩn thận tìm kiếm những thứ này bông lúa, hy vọng có thể tìm được một ít khan dùng hạt giống mang về đường binh thử trồng một chút. Công phu không phụ người có lòng. Ngay tại ra sức bọn họ cầm người chiến sĩ kia cho đào lúc đi ra, đường binh nơi này đã thu hoạch 200 hơn viên hạt giống. Chính là không biết có thể hay không dùng cái này 200 hơn thóc hạt giống lần nữa bên trong trồng ra gạo tới. Đối với lần này, đường binh cũng không có cảm thấy cái gì tiếc nuối. Có thể tìm được lúa nước liền rất tốt. Người còn trông cậy vào lập tức phát hiện hơn ngàn mẫu. Câu chuyện nhân vật chính đều không đãi ngộ này. Nhắc tới, đường binh là một ổn thỏa người miền Bắc, là một sơn đông đại hán. Hắn đối với lúa nước không tồn tại đặc biệt gì cảm tình. từ nhỏ ăn mì lớn lên người, ăn cơm luôn có chút không đỉnh cảm giác đói bụng. Đường binh cũng là như vậy. Nhưng mà ai bảo Thỏ Quốc Hoa Hạ dân tộc là trên trái đất sớm nhất trồng trọt lúa nước quốc gia và dân tộc đâu. Vì vậy, ở phát hiện bắp lúa mì hạt thóc thời điểm, đường binh liền bắt đầu lưu ý lúa nước tung tích. Hắn ý tưởng rất đơn giản, liền là tìm ra cũng trồng trọt lúa nước. Đường binh tự nhận không làm nổi viên lớn Druid như vậy người vĩ đại. Nhưng mà cầm lúa nước, tìm được cũng trồng trọt đi ra hẳn không có vấn đề chứ. Còn như lúa nước trồng làm sao? Ngạch, đây cũng là một vấn đề. Nhưng đầu tiên, được có lúa nước hạt giống mới được. Lúc này, nghe được tiếng kêu cứu đường bộ lạc chiến sĩ cũng tụ họp tới đây. Đường binh trực tiếp phất phất tay nói. Các ngươi cũng tới đây. Long Vu đại nhân, ngài có gì phân phó? Một người chiến sĩ hỏi. Thấy loại thực vật này chưa? Nhớ lưu ý một chút. Đây cũng là một loại cây nông nghiệp. Đường binh nói xong lui sang một bên. Để cho những chiến sĩ này từng cái đi lên xem xét cũng nhớ kỹ lúa nước dáng vẻ xem. Cùng nó bọn họ đều nhớ. Lúc này mới tiếp tục phân tán tìm. Có phát hiện lúa nước hoặc là ổ chim nhóm rơi. Sẽ có dẫn đội long phó hướng đường binh báo cáo vị trí. Chờ đường binh đi tìm, thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua đi không tới nửa cái tiếng thời gian, đã đem cái này một phiến ao lau sậy tìm một sạch sẽ. Các chiến sĩ bắn ra mũi tên cũng tìm được 7-8 phần. Lúa nước hạt giống vậy tìm hơn ngàn viên, còn dư lại, đoán chừng là bay về phía xa rơi vào bên trong nước. Tưu, đường binh. Chúng ta tại sao không đem cái này phiến lau sậy cắt mất lại đi tìm một chút à? Thỏ chết bầm hỏi, cùng cắt mất, những nước này chim còn sẽ hoặc tới sao? Há miệng chờ sung dụng có hiểu hay không? Đường binh trả lời, thỏ chết bầm, gạch dưới, no, cùng đường binh bọn họ lui trở về trên đồi sau đó. Thì có chim lục tục quay trở về. Chỉ bất quá thấy trống trơn như vậy sao huyệt. Chim cửa om sòm liền đứng lên. Có chút cấp 5 cấp 6 trở lên loài chim thậm chí tập hợp hướng về phía đường binh bọn họ tấn công. Các loại thiên phú pháp thuật phát một không ngừng. Đây có thể vui hư các chiến sĩ. Dây cung vang cái không ngừng. Chim rối rít rơi xuống. Có thể nói thu hoạch tràn đầy. Cùng xong hết rồi. Đường binh lại phát ra một đạo tăng cường bản oai rồng. Hù được chim chạy tứ tán. Phỏng đoán trong thời gian ngắn là không dám trở về. Mà các chiến sĩ nhặt về chết chim vậy đống thật to một đống. Tốt lắm, bây giờ có thể cầm cái này phiến ao lau sậy cắt mất mang về. Long Vu đại nhân. Đường binh nói xong cũng không để ý nữa sẽ mọi người. Mà là ở một đống tất cả lớn nhỏ chết chim bên trong tìm to mập vịt rừng tử. Đại nhạn cùng ăn ngon loài chim, dẫn thạch đầu cầm giã vịt và đại nhạn nhổ lông đi nội tạng rửa thêm gia vị. Tìm một mảng lớn lá sen bọc lại dùng bùn bao lấy đặt ở trong đống lửa đốt lên. Cơm tối hôm nay thì có rơi xuống. Ngoài ra giã vịt và đại nhạn trên người vịt nhung cũng bị đường binh sai người cẩn thận thu tập bỏ vào túi đựng đồ, nơi này mùa đông đủ lạnh, làm kiện từ áo lông cũng không tệ lắm lựa chọn. Có lẽ, đây mới là đường binh đi tới ao lau sậy mục đích thực sự. Hoa sen, ngó sen, hồ nguyệt nha, mới vừa rồi chỉ lo hái lá sen. Lúc trở về suy nghĩ làm một ít hạt sen và ngó sen trở về trồng ở hồ nguyệt nha bên trong. Còn nữa... Nơi này ao lau sậy nhìn như lộn xộn bừa bãi thủy đạo ngang dọc. Nhưng thực nhìn thật kỹ vẫn là có chút quy luật. Phỏng đoán ở rất nhiều năm trước, nơi này hẳn là mảng lớn ruộng nước. À, đáng chết chiến tranh, ngoặc kép, ở đường binh than khổ trong tiếng. Mặt trời ngã về Tây, trên đồi nhiều một doanh trại tạm thời. Đường binh tối nay ở nơi này dựng trại, hy vọng. Ngày mai sẽ tốt hơn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https